Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1122, xuất Snaker. Bị vùng rừng rậm này lĩnh chủ cướp đi, giết chết lĩnh chủ mới có thể tuôn ra tới, dẫn đường, tốt, một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, có Tô Dương cùng Cửu Vĩ. Đội ngũ chiến lực tăng vọt, cản đường viễn cổ quái vật lại không còn cách nào tạo thành cái gì uy hiếp. Mọi người một đường hướng về phía trước đột tiến, rất nhanh liền tới đến rừng rậm chỗ sâu. Thật lớn mật, các ngươi những thứ này xấu xí con rơi cũng dám giết hại chúng ta cao quý đọa thiên sứ. Thật sự là không chỉ chết sống, quang chi bó thương, súng, đi chết đi. Phía trước đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, một đám người chơi đem suốt Snaker lĩnh chủ vây khốn ở trung tâm. Lộng lẫy quang mang đem hắc ám chiếu sáng, có ma pháp, có mũi tên, cũng có kích quang pháo đạn, mỗi cái game thủ chuyên nghiệp liên thủ lại đối phó boss. Cái kia boss cũng là vùng rừng rậm này lĩnh chủ, gọi là suốt Snaker, tiên cấp hy hữu boss, đẳng cấp 200 sinh mệnh, 5 tỷ ma công, 16370, 18250 phòng ngự, 45050 kỹ năng, quang chi thánh thương, lưu quang kiếm vũ, thánh rũ thuật, cực quang diệu giới thiệu, bát dực đọa thiên sứ một trong, tính cách tàn bạo, có phi thường cường đại thực lực, đây là một đầu bát dực cao cấp đọa thiên sứ. Vô luận là công kích vẫn là phòng ngự hoặc là lượng máu đều khiến người ta chấn kinh. Quá cường đại, giết, a, tiên khí thần khí đang ở trước mắt. Mọi người thêm chút sức, xử lý boss liền có thể tuôn ra siêu cấp vũ khí. Thao, bị dây mất, a, gánh không được a. Chiến trường một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng la giết cùng tiếng nổ mạnh. Bốn phía khắp nơi đều là người cùng viễn cổ quái, hỗn tạp cùng một chỗ vô cùng loạn, căn bản không biết đến cùng có bao nhiêu người chơi đến. Mỗi thời mỗi khắc đều có người chơi cùng quái vật chết đi. Quả thực cũng là một tổ món thập cẩm. Tô Dương mở ra hòa bình hình thức, sau đó bỗng nhiên dương cung bắn tên, mũi tên bay bắn đi ra, thương tổn nổ tung. Cửu Vĩ cũng lập tức hành động, mỗi cái kỹ năng vung ra, thương tổn đồng dạng phi thường cao. Ha ha, liều phát ra, Tô Tranh Hương Hoa Kỳ Kỳ một hàng cũng lập tức hành động. Boss lượng máu tuy cao, nhưng đến cùng không ngăn nổi người nhiều. Tại mọi người toàn lực ứng phó điên cuồng phát ra phía dưới, một ống máu rất nhanh liền không có, thứ hai ống máu bắt đầu. Boss biến đến càng thêm nóng nảy, quang chi thánh thương nện xuống, tại chỗ mang đi mười mấy người sinh mệnh, đến đón lấy lại là trắng noãn quang chi mưa tên, mảng lớn quang tiễn rơi xuống, giòn ra lập phốp, người chơi mảng lớn tử vong, nhưng vẫn không có giảm xuống bọn họ nhiệt tình, tử vong cũng không đáng sợ, chết sau khi chạy tới chính là... Đại lượng người chơi chạy tới bổ sung chết đi đám người. Có thể dùng trước phó sau sau đó để hình dung. Một mực sừng sững không ngã mấy người. Trên cơ bản đều là đại thần cấp người chơi. Cũng chỉ có siêu cấp người chơi mới có thể chịu ở boss công kích. Phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương tiễn, mũi tên ma pháp quang mang chiếu sáng mảnh này ảm đạm không gian. Huyễn Mỹ Quang mang tràn ngập đồng tử, khiến người ta nhịn không được nhìn mà than thở, tựa như là một trận lộng lẫy khói lửa, mỹ lệ khó có thể hình dung. Cực quang diệu, boss bão nổi, màu trắng thánh sáng long lánh toàn trường, một mảng lớn huyết hồng thương tổn con số sáng lên, tối thiểu nhất có một nửa người chơi bị dây. Thảo, thương tổn thật cao. Chết mất huynh đệ tỉ muội tranh thủ thời gian đến. Boss muốn bỏ xuống. Trên kênh thế giới la hét ầm ĩ một mảnh. Cấp 200 tiên cấp hy hữu boss rốt cục muốn bỏ xuống. Đây là con thứ nhất có thể công lược thế giới boss. Một khi đánh giết, khẳng định sẽ có phong phú khen thưởng. Giết a, boss lượng máu thấy đáy. Tất cả mọi người đỏ mắt, giống thần cấp người chơi ào ào biến thân. Chỉ muốn tại cái này cuối cùng nhất thời khắc đem phát ra mang lên. Huyết nộ, huyết hồn hộ thể, triệu hoán tà thần, huyết long ngâm, bạch long cực quang biến. Chân trời bị vài đầu quái vật khổng lồ tràn ngập. Toàn bộ là triệu hoán vật cùng triệu hoán đồ đằng. Bọn họ vọt tới boss phụ cận đối cuồng oanh lạm tạc. A, là khinh cuồng Lưu Tô. Chiến thần cũng tới. Đại ma vương bão nổi. Chiến trường một mảnh lóa mắt. Nổi danh đại thần người chơi trên cơ bản đều đến. Oanh, to lớn bát dược đọa thiên sứ rốt cục một mệnh ô hô. Tại không cam trong tiếng giống giận dữ ngã xuống. Boss bỏ xuống. Đinh, thế giới boss bị đánh giết. Chúc mừng, khinh cuồng Lưu Tô. Mộc Vũ tranh phong, Kỳ Kỳ, Đông Thành Minh Nguyệt, Đăng Hỏa Lan San, Thủy Linh Nhi, tạo thành cuối cùng nhất nhất kích. Khen thưởng kỹ năng điểm số 2. Đinh, siêu hàng hiếm có bị người chơi thu hoạch được. Hệ thống to lớn thanh âm nhắc nhở vang lên. Tô Dương phát ra tối cao, cho nên thiên thư tàn quyển tự động về đến trên người hắn. Boss tử vong còn tới cái tráng lệ đại bảo. Mặt đất bị vô số trang bị tài liệu phủ kín. Tất cả người chơi giống như điên cuồng, đều tại đoạt trang bị. Đoạ a, thao, người nào tại công kích ta? Tê liệt, bọn cỏ xuyết hoa, người đánh lén ta. Tràng diện lần nữa hỗn loạn lên. Boss tử vong trang bị rơi xuống. Mọi người thay đổi trước đó trạng thái, bắt đầu đoạt lên rơi xuống vật. Giết khinh cuồng Lưu Tô. Cũng không biết là ai đi đầu. Mọi người mài đao xoèn xoẹt hướng Lưu Tô. Cùng nhau đối khinh cuồng Lưu Tô chỗ phương vị phát động tiến công. Không chỉ là khinh cuồng Lưu Tô. Rất nhiều thần cấp người chơi đều lọt vào nhằm vào. Tô Dương đỉnh lấy mưa bom bão đạn xông vào chiến trường trung tâm đoạt một kiện tiên cấp hy hữu vũ. Khí đại kiếm cùng một bản sách kỹ năng. Sau đó phi tốc sau rút lui. Đi đi đi, tranh thủ thời gian rút lui. Tô Dương một bên đào mệnh một bên hô to. Tô Tranh Hương Hoa một hàng đều không dám kiếm đồ vật. Nghe được Tô Dương tiếng gọi ầm ĩ liền lập tức rút lui. Tô Dương cùng cửu vĩ đoạn sau. Một bên rút lui một bên giết người. Trung tâm chiến trường hỗn loạn một mảnh. Rất nhiều người chơi bị giết. Cũng chỉ có siêu cấp người chơi mới dám xông vào chiến trường kiếm lấy đồ vật. Đồ tốt trên cơ bản đều rơi xuống siêu cấp người chơi trong tay. Tô Dương lọt vào châu Âu bản thổ người chơi truy sát. Chặn giết khinh cuồng Lưu Tô. Tuyệt đối không thể để cho khinh cuồng Lưu Tô chạy mất. Tô Dương bị châu Âu người chơi chặn đường. Hắn điên cuồng bắn tên. Đối mặt giòn ra người chơi trên cơ bản là một tiễn một cái tương đương nhẹ nhõm. Cửu vĩ phụ trách mở đường. Một cái kỹ năng bỏ rơi đến liền có thể trống rỗng một mảnh. Siêu, 7K2 đột ngột xuất hiện tại Tô Dương phía sau. Muốn nhất kích tất sát. Keng, nháy mắt kia. Tô Dương đột nhiên biến ảo vũ khí ngăn trở 7 kiêu công kích. Một chuỗi dài đao quang kiếm ảnh lấp lóe. Hai người kịch liệt giao thủ. Oanh, đại ma vương đến. Một chuỗi dài kỹ năng vung ra. Hỏa diễm hoành không. Để Tô Dương luống cuống tay chân. Không bao lâu, ngàn năm bá tước cũng tới. Các loại cường đại triệu hoán vật hiện thế. Càng làm cho Tô Dương mệt mỏi ứng phó. Khinh cuồng Lưu Tô. Đem thiên thư tàn quyển lưu lại. Ngàn năm bá tước mục tiêu rất rõ ràng. Muốn thiên thư tàn quyển, nằm mơ, phóng ngựa đến đây đi, để ta xem các ngươi có hay không tiến bộ. Tô Dương một người độc đấu tất cả địch nhân. Không chút nào hư, oanh, một chuỗi dài công kích rơi vào Tô Dương trên thân, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tô Dương phòng ngự cao giảm thương tổn cao, trong thời gian ngắn khẳng định là không chết. Băng diễm bạo phong tiễn. màu xanh lam phong bảo chi tiễn đâm xuyên hướng về phía trước. Một dài mảnh kích dù thương tổn sáng lên, mất đi lượng máu trong nháy mắt hồi đầy. Tô Dương lại hút máu thuộc tính tại. Tại mảnh này địch nhân đông đảo trên chiến trường hắn căn bản là không chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.